phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, dám duỗi móng vuốt, phế đi nó, chờ Hạ Nguyệt theo thi đấu ma bên trên xuống tới. La Vân cười hỏi, con muốn chơi trò chơi gì? Hạ Nguyệt đã sớm nhìn kỹ sau đó phải chơi trò chơi. Đưa tay một chỉ, ta nhìn bên kia có Street Fighter, chúng ta đi chơi đi. Ta khi còn bé chơi cái trò chơi này nhưng lợi hại. La Vân nói, đúng dịp, ta cũng rất lợi hại. Người xưng, một tệ chơi thông quan đại lão, chính là ta. Thật hay giả? Hạ Nguyệt không tin, hé miệng cười nói, chúng ta tới đó PK một cái. Thua người cũng đừng khóc nhè. Ta sẽ thua. Nói đùa cái gì? Nhìn ta không đem ngươi làm quỳ xuống kêu ba ba. La Vân không cẩn thận, đem bình thường cùng cơ hữu tốt chơi đùa nói tao lời nói cấp nói ra. Hạ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nhíu mày mắng, phi, lưu manh. La Vân lấy lại tinh thần, xấu hổ vô cùng, vò đầu nói, ôi uy, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Đây là ta bình thường cùng mấy cái anh em tốt lẫn nhau trêu ghẹo lời nói. Cũng không phải cố ý muốn đùa nghịch lưu manh. Hắn tay chân luống cuống bộ dáng để Hạ Nguyệt buồn. Cười, được rồi, ta không có trách ngươi. Đi thôi, chơi đùa đi, nhìn ta trong trò chơi thế nào giáo huấn ngươi. La Vân tùng khẩu khí, bưng trang tiền trò chơi cái rổ nhỏ. Cùng Hạ Nguyệt cùng nhau hướng Street Fighter máy chơi game đi đến. Trong nội tâm còn tại may mắn. Vừa rồi Hạ Nguyệt giống như không có sinh ra âm nguyện lực. Xem ra nàng là thật không hề tức giận. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Mèo đen liếc mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thầm thở dài nói. Chính là tiểu tử ngốc. La Vân cùng Hạ Nguyệt đi đến Street Fighter máy chơi game trước ngồi xuống. Đem trang tiền trò chơi cái rổ nhỏ để ở một bên. Liền muốn bỏ tiền bắt đầu trò chơi. Bỗng nhiên một cái tay duỗi tới. Theo bọn họ cái rổ nhỏ trong bắt một nắm lớn tiền trò chơi. La Vân quay đầu. Liền thấy đứng bên cạnh tay giữ lại đầu đinh. Mặc ca rô quần áo trong thanh niên nam tử. Gia hỏa này nắm một cái tiền trò chơi còn cảm thấy chưa đủ. Nhét vào túi về sau. Lại muốn tới cầm thanh thứ hai. La Vân đưa tay ngăn tại cái rổ nhỏ bên trên. Những này là chúng ta mua tiền trò chơi. Ngươi muốn chơi, chính mình mua tệ đi. Còn có vừa rồi ngươi bắt kia một cái. Mời con trở về. Đầu đinh sầm mặt lại. Tiểu tử, ngươi biết mình là tại nói chuyện với người nào sao? Ta đại phi bắt ngươi mấy cái tiền trò chơi, là để mắt ngươi nể mặt ngươi. Hắn trang bức còn không có nói xong, liền bị La Vân cắt đứt, ngượng ngùng, mặt mũi của ngươi ta không cần. Hơn nữa trong mắt của ta, mặt mũi của ngươi, liền một viên tiền trò chơi đều không đáng. Ta nói lại lần nữa, đem ngươi lấy đi tiền trò chơi còn trở về. Không thì, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại phi sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng mà hắn còn không có lên tiếng, liền lại đi tới ba cái cùng hắn không sai biệt lắm trang phục người. Một bên trêu ghẹo hắn, đại phi, người thế mà bị một cái học sinh cấp uy hiếp, ha ha, chính là mất mặt. Một bên đánh giá La Vân cùng Hạ Nguyệt, thấy La Vân một bộ học sinh trang điểm, bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cảm thấy là ăn chắc đối phương, ngược lại là Hạ Nguyệt để bọn hắn nhãn tình sáng lên. Nha a, tốt cô nàng xinh đẹp, cực phẩm nha, cô nàng, ngươi đi theo này tiểu tử ngốc có ý gì? Vẫn là cùng mấy ca đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi chơi một chút kích thích, cam đoan để ngươi qua đủ nghiện. Bọn họ không gần như chỉ ở trên miệng đùa giỡn Hạ Nguyệt. Một người trong đó còn đưa tay ra muốn chấm mút. Đồng bạn của hắn cười trêu nói. Cường tử, ngươi đừng như vậy hầu sốt ruột nha. Hù dọa cô nàng làm sao bây giờ? Ta giúp các ngươi nghiệm một chút hàng. Nhìn cô nàng này có đủ hay không thủy linh. Cường tử cười thực hèn mọn. Cương Tử cũng không có thể đụng phải Hạ Nguyệt. La Vân bắt lại hắn đưa qua đến bàn tay heo ăn mặn. Cương Tử cảm giác mình tay tựa như là đã rơi vào vòng sắt bên trong. Đau đớn kịch liệt để hắn mất tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy được một trận thanh thúy, răng rắc, âm thanh. La Vân Tùng mở tay ra, Cương Tử tay rũ cụp lấy, hiện ra một loại cổ quái rủ xuống bộ dáng. Đây là cổ tay xương cốt bị bóp gãy biểu hiện. Âm nguyện lực cộng 41, đến tự Lý Văn Cường. Tên hiệu Cường Tử Lý Văn Cường kêu thảm không ngừng. Đại phi đám người thì là một mặt chấn kinh nhìn La Vân. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này theo bọn hắn nghĩ không có chút nào uy hiếp học sinh. Thế mà như vậy dữ rồi, vừa lên đến liền bóp gãy Cường Tử xương cổ tay. Tay này kinh phải là lớn bao nhiêu a? Dương nguyện lực cộng 8, cộng 11, cộng 13, đến tự Bàng Phi, Viên Khôn cùng Mục Cương. Liền tại bọn hắn trợn mắt há hốc mồm thời điểm, La Vân hừ lạnh nói, lần này chỉ là cho ngươi một cái nhỏ giáo huấn, để ngươi về sau đối nữ hài tử chút lễ phép, đừng hơi một tí liền duỗi móng vuốt nghĩ chấm mút, nếu là dám tái phạm, ta liền triệt để phê móng vuốt của ngươi. Nghe nói như thế, Bàng Phi đám người cùng nhau dùng mình một cái, cấp La Vân cống hiến một đợt âm nguyện lực. Mặc dù La Vân biểu tình cũng không dữ tợn, ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng lại làm cho bọn họ theo trong đáy lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Vốn dĩ bọn họ còn muốn giúp Lý Văn Cường báo thù, hiện tại cũng không có dũng khí đó. Cút đi, La Vân quát. Bàng Phi đám người như được đại xá, vội vàng đỡ đau khổ chu lên Lý Văn Cường liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, La Vân bỗng nhiên lại gọi bọn hắn lại. Bàng Phi bốn người vẻ mặt cầu xin, trong lòng tự nhủ đại lão ngươi có muốn hay không chơi như vậy ta sao? Thả chúng ta đi lại gọi lại chúng ta, là cái có ý tứ gì? Lại nghe La Vân nói, đem tiền trò chơi trả cho chúng ta. Âm nguyện lực cộng 18, Bàng Phi tức sạm mặt lại, không dám thất lễ, vội vàng theo trong túi đem tiền trò chơi đều móc ra. Một viên cũng không dám lưu, La Vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp tục cút đi, Bàng Phi bốn người xoay người chạy, bất quá bọn hắn trong lòng rất là không cam lòng. Làm trên đường hỗn huynh đệ, thế mà bị một cái học sinh khi dễ. Thù này nếu là không báo, trong lòng ác khí làm sao cũng tiêu không được, mặt cũng mất hết, nhưng La Vân vừa mới biểu hiện cùng khí thế, để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, liền coi như bọn họ có bốn người, nhưng cũng không phải La Vân đối thủ. Muốn báo thù, phải đi chuyển người, đi ra phòng trò chơi. Bàng Phi liền phân phó nói, Cương Tử, ngươi lưu tại nơi này theo dõi. Tiểu tử kia nếu là rời đi phòng trò chơi, các ngươi liền theo sau. Viên Khôn, ngươi đưa Cường Tử đi bệnh viện, ta đi tìm Long Ca, mời hắn dẫn người đến, giúp chúng ta lấy lại danh dự. Tốt, Mục Cương cùng Viên Khôn sốt ruột, vội vàng gật đầu. Lý Văn Cường thì nói, Đại Phi, ngươi mang theo Long Ca đến thời điểm, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta biết. Ta muốn nhìn lấy tiểu tử này gặp nạn, ta còn muốn dẫm trên mặt của hắn, đem hắn đối thương tổn của ta gấp bội hoàn trả. Được, các ngươi chờ ta điện thoại. Bàng Phi đáp ứng nói, sau đó bốn người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất đã thấy La Vân bị bọn họ dẫm tại dưới chân một màn kia. Bọn họ nhưng lại không biết, những lời này tất cả đều bị La Vân nghe thấy được. Bước vào quy nguyên cảnh, trở thành người tu hành về sau, La Vân thính lực cũng đã nhận được cường hóa, mặc dù bởi vì cách khá xa, không có đem bốn người nói toàn bộ nghe thấy, nhưng mấy cái mấu chốt bộ phận, vẫn là nghe rất rõ ràng. Muốn báo thù, La Vân khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh liên tục, tốt, ta liền chỗ này chờ lấy các ngươi đến báo thù. Có Hô Phong Quyết cùng Đam Sơn Cản Nhật quyền pháp nơi tay. hắn sẽ sợ một đám tiểu lưu manh. Nói đùa cái gì đâu. Coi như Bàng Phi gọi tới nhiều người hơn nữa, cũng là cho hắn đưa nguyện lực soát kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.